Chương 127, làm cho đau lòng người. Nghe như vậy la lên, ta vừa mừng vừa sợ, chắc là Lạc Lam khai xuất cực phẩm thuộc tính, trách tích, chẳng lẽ là ba cái dây chuyền vàng tiểu lạt tiêu không nói, phi ca, ngươi có thể càng lòng tham một điểm xù áp áp. Kỳ thực có thể làm ra ba cái đến, ta đã cảm ơn trời đất, cư nhiên một cái cũng không có toái 100% xác suất thành công ừm hơn nữa, hắc hắc, không muốn nói, một hồi cho mọi người xem, mọi người hiểu được, về sau à, tự nhiên có thể coi ta thiếp thân thị nữ. Khẩu vị của chúng ta lại bị treo 10 đa phần đồng hồ, đến khi tiểu lạc tiêu cùng Lạc Lam chạy về thời điểm, đã là 4 giờ rạng sáng. Đến rồi địa phương sau đó, tiểu lạc tiêu trong tay nắm chặt ba cái lóe tia sáng kỳ dị hạng liên, buồn bã nói, đầu tiên, sẽ đối Tuyển Tuyển nói tiếng thật xin lỗi, cái này ba cái hạng liên đều là vật lý thuộc tính. Tuyển Cận mỉm cười ngọt ngào, không có việc gì á, về sau đánh ra ma pháp dây chuyển chế tác ý đồ, làm được còn không đều tùy tiện ta chọn, ngược lại chúng ta 6 người chung chỉ một mình ta là pháp hệ người chơi. Được, tư tưởng giác ngộ thật cao. Ta khen một câu, xong cái này, ta ngày mai cũng phải mua tới cho người kẹo đường. Đừng ngày mai, ngày hôm nay đi, hiện tại cũng 4 giờ rạng sáng. Tuyển Cận nhắc nhở. Được, không thành vấn đề. Tiểu Lạc Tiêu mở, ba cái hạng liền phát ra tia sáng chói mắt, trong đó, một sợi dây chuyển hòa hợp ánh sáng màu vàng óng, còn lại hai cái, thì là thuần ngân ánh sáng màu. Kỳ thực, đối với đồ trang sức loại này chế tạo xác suất thành công vốn là không cao đồ đạc mà nói, đánh 3 lần thành 3 lần đã là một kỳ tích, huống chi bên trong còn có một cái hoàng kim cấp phẩm chất mặt hàng mê tín thuyết pháp là Lạc Lam nha đầu kia quả thực đem vận khí lây cho Tiểu Lạc Tiêu, khoa học nói pháp tắc là... Tiểu Lạc Tiêu cái kia cao không thể chạm 57% linh xảo độ ở phát huy tác dụng. Ba cái dây chuyền thuộc tính cơ sở đều không khác mấy, hoàng kim cấp ở trên số liệu cao hơn một nhanh. Giải phong thuộc tính bên trong, nhất kiện bạch ngân thêm để thăng lực phòng ngự vật lý cùng lượng máu thuộc tính, một kiện khác thì thêm lửa NGM về cùng ma pháp tốc độ khôi phục tăng lên thuộc tính. Lúc đầu sợi dây chuyền này trên lý thuyết nên cho Tuyển Cận, thế nhưng dây chuyền phụ gia tăng uy lực lượng cùng mẫn tiệp thuộc tính. Hơn nữa điểm số rất nhiều, nàng dùng tựa hồ có hơi không quá thích hợp. Còn cái kia không phải cẩn thận chợt hiện thành van ở dê kim phẩm chất hạng liên, cái kia thuộc tính đã có thể dùng biến thái để hình dung răng nanh cường hóa hạng liên phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại hạng liên sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 300 vật lý công kích lực 150 phụ gia điểm số, lực lượng 60 mẫn tiệp 60 thể chất 60 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 2% lượng máu hạn mức cao nhất 2% may mắn hai chúng ta cái này năm ngành vật. Lý người chơi đều sợ ngây người, phong phú thuộc tính cơ sở cùng điểm số cũng không cần nói. Thế nhưng cái này ba cái giải phong thuộc tính cũng là người ta nước bọt không nớt, tỷ lệ bạo kích cùng huyết hạn mức cao nhất là toàn chức nghiệp yêu nhất số liệu. Mà may mắn đó hai, ta gần nhất cũng nghiên cứu đến rồi, may mắn có thể xúc tiến đánh quái đẩy vương thời điểm, rơi bảo tỷ lệ đề thăng. Hơn nữa sinh sản hệ người chơi dùng cũng có chỗ tốt, có thể để thăng thu thập phẩm cùng chế tác phẩm thuộc tính, từ loại nào trong trình độ có thể bù đắp linh xảo độ không đủ. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, dù sao nàng là lão bản, 5 người phân phối thế nào ba cái hạng liền cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho nàng. Phỉ Nhi chân mày hơi cau lại, các ngươi mấy tên này, luôn là vào lúc này làm khó ta. Ta đây liền nói. Cái kia bỏ thêm lượng NGMP cùng ma pháp tốc độ khôi phục, cho cây ớt đi, kỹ năng của nàng quá phí ma. Cái kia bỏ thêm phòng ngự vật lý cùng lượng máu, cho tiểu tinh đi, hắn hiện tại đống đúng là vật phòng số đếm, nàng vật phòng càng cao, chúng ta đẩy cao cấp bột lại càng có lợi. Này Kim, ta đề nghị là làm cho tự nhiên cùng tiểu phở ho lở lở xuống. Không ngờ như thế chính ngươi cái gì cũng không còn rơi ta hỏi. Thì là dựa vào chạy chỗ kiếm cơm. Nhược điểm công kích mới là vương đạo. Dáng vẻ này ngươi cao y tên nào y, thiếu bạo kích cùng lực công kích liền thành tuổi mụ, ngươi cái này ngẫu tượng phái. Mẹ kiếp, ngươi mới là ngẫu tượng phái, cả nhà ngươi đều là ngẫu tượng phái. Được rồi tiểu quỷ, đừng cái cỏ, cứ như vậy đi, ngươi và tự nhiên hai cái quyết định đi, là hữu hảo hiệp thương vẫn là vũ lực giải quyết, đều có thể. Lạc Lam hừ nhẹ nói, ta mới không bằng người này hữu hảo hiệp thương đây. Ta sờ sờ tiểu mỹ nữ đầu, vậy ngươi cái này bản thân chính là không phải muốn vũ lực giải quyết hừ hừ, ta hàm răng không muốn. Lạc Lam một tay lấy hạng liên đẻ ở trong tay của ta, cứ quyết định như vậy, dây chuyền này giá trị 10 vạn đô la. Ta tại chỗ cười rút, những lời này nói thật hào phóng. Kỳ thực, nếu ta đã cho nàng ấy 10 vạn đô la, liền căn bản không dự định muốn trở về. Sợi dây chuyền này nếu như phóng tới trên thị trường bán, phỏng chừng sẽ bị nhân dân tệ các chiến sĩ đoạt phá đầu, giá cả đâu chỉ 10 vạn vì vậy, ta cũng chỉ có thể mặt dày nhận lấy, trực tiếp trang bị. Mở ra thuộc tính như vậy nhìn một cái, tâm tình vô cùng kích động không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 46 lượng máu giá trị, 1.1087 vật lý công kích lực, 5835, 6205 lực phòng ngự vật lý, 1.513 phòng ngự ma pháp lực, 1.007 tỷ lệ bạo kích, 6% danh vọng giá trị, 4.680 không may mắn giá trị, hai hiện nay có thể có cái này thuộc tính, đã là không làm thất vọng nhân dân không làm thất vọng đảng, lượng máu vượt 10.000, bình thường tinh anh bột không ra một kích. Chí mạng rất khó một cái chớp nhoáng giết hết ta. Mà 6.000 bình quân vật công ở mở sát ý phía sau có thể đống đến 9.000 điểm, đủ để phá vỡ giai đoạn hiện nay bất luận cái gì áo giáp sinh vật, thậm chí bao gồm bên người da dày thịt béo mỹ nữ thánh kỵ sĩ. Đương nhiên, miểu sát nàng ấy phải không quá có thể, tiểu tinh toàn trạng thái sau lượng máu đã đạt đến không đến 16.000 điểm, cái này cùng nàng gần nhất liên tiếp không ngừng trang bị đề thăng rất có quan hệ. Mỹ nữ mặt của lão bản bên trên cũng treo quyện đãi mà nụ cười hài lòng. Được rồi, lo gặp ngủ đi, nhìn các ngươi khỏe mạnh trưởng thành, ta cực kỳ vui mừng, đặc biệt tiểu phi, 3 vòng không tệ lắm. Vẻ mặt mồ hôi đổ như thác, lại đi đùa bỡn ta ta. Hạ Tuyến, thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng sau đó đè xuống giường, chưa đửa cờ vào y phu tờ cả người liền hỗn loạn ngủ như chết đi qua. Chỉ bất quá. Cái này vừa cảm giác ta chỉ ngủ thẳng tới 10 điểm liền tỉnh. Mặc y phục ra khỏi phòng, nhìn lầu trên lầu dưới cửa phòng đóng chặt, biết tất cả mọi người chưa có tỉnh ngủ. Ta bắt nổi lên điện thoại, cho 3 vị phòng sách đối diện nhà hàng tỉ mỉ một điện, để cho bọn họ lúc 11 giờ tiện thức ăn ngoài qua đây, ngay sau đó lại cho cả Puxino gọi điện thoại, đem người này triệu hoán sống lại, bảo hắn biết 11 điểm 40 thời điểm cùng băng vũ vô ưu đúng giờ lò gìn. Làm xong hai chuyện này, ta đi ra khỏi phòng, vòng quanh biệt thự chạy quay vo nở dê, chỉ là còn không có chạy nửa vòng, liền đâm đầu vào bất minh phi hành vật đụng phải một cái đầy cõi lòng, người này lực đánh vào rất mạnh, một bả nhào tới ở trong lòng của ta, ta theo bản năng đưa tay, hai cánh tay mở ra, đem nàng ôm chặt lấy. Chỉ cảm thấy hai luồng to lớn tràn ngập có giãn đông đông gắt gao đè nặng ngực của ta, tim đập nhất thời gia tốc. Tập trung nhìn vào. Trong lòng ôm lại là tiểu tĩnh nói thật, ta vẫn luôn không cảm thấy nàng là giả tiểu tử, tuy là giữ lại tóc ngắn, nhưng là vóc người này tiêu chuẩn có điểm hà khắc, cả người lộ ra hầu như chu vi hình tròn lưỡng đạo đường vòng cung, eo thon nhỏ càng là nhỏ không phản đối. Hơn nữa, hai tay như thế sờ một cái, thậm chí ngay cả một chút xíu sẹo lồi cũng không tìm tới. Ta nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tĩnh thì mặt cười ửng đỏ, bên trong cái, phi ca. Có thể buông tay sao? Hai tay của ta rút gần tựa như buông lỏng ra. Hắc hắc hắc hắc. Tiểu tinh cười đến cực kỳ tà ác. Tiểu thụ thụ thức dậy thật sớm á, không cho phép la như vậy ta. Cẩn thận ta quần đầu ngươi. Thôi đi, chưa chắc đánh thắng được ta. Nếu không thử xem lười chim ngươi, chạy bộ đi. Vừa nói chuyện, nàng đã chạy đi ra ngoài. Nàng hôm nay mặc quần thể thao ngắn, quần sóc phía dưới, hai cái bắp đùi lộ ra khỏe mạnh mạch tuệ sắc. Nàng không phải cái loại này da thịt rất trắng non nữ hài, thế nhưng loại màu sắc này nhưng ở dưới ánh mặt trời có vẻ mê người như vậy. Ta cũng không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, cho nên hai mắt không khỏi thô bỉ nhìn nhiều mấy lần, dù sao thích mỹ nữ chi tâm nam nhân đều có chi chứ sao. Chạy bộ xong, mới chạy không có 5 vòng, lại một đường tịnh lệ phong cảnh tuyến gia nhập đội ngũ của chúng ta chung, người mỹ nữ này chính là Phỉ Nhi. Ta gật đầu nói. Cha ho bù ổ y sa nở dê sớm, hai người các ngươi làm sao sớm như vậy liền giờ ơ y rô y quen. Ta và tiểu tĩnh chăm miệng một lời. Há, dường như các tình. Phúc hai chúng ta lại đồng thời văng. Sau đó, tiểu tĩnh không kiêng nể gì cả kẹp lấy Phỉ Nhi thơm mắt cổ. Ta vẫn cầm cái này tiểu thụ thụ làm tỉ muội, ngươi lại còn nói ta theo hắn các tình. Ngươi để cho ta làm sao chịu nổi đi, theo ta vào nhà, ta hôm nay nhất định phả ỉ xô ngươi. Ta bất đắc dĩ chạy xa, hai người các ngươi tiếp tục, ta lách người. Phỉ Nhi liền đẩy ra tiểu tĩnh, bên ở ngươi cái này ma quỷ. Tiểu phi ngươi cũng qua đây, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Phỉ Nhi thở dài, ta và cây ớt còn chưa phải là quá quen, có mấy lời ta không có ý tứ nói thẳng. Ta không khỏi sững sờ, nàng là không phải làm sai chuyện gì không phải, ngươi biết không, tối hôm qua trước khi ngủ ta có việc tìm nàng, vừa vào gian phòng, phát hiện nàng còn không có lọ gọng, cư nhiên ở thú nhân trong binh doanh rõ ràng tiểu quái. Ta lúc đó không có không biết xấu hổ để cho nàng lọ gọng, kết quả ta 6 giờ đồng hồ đi qua nhìn một cái, nàng còn không có lọ gọng. Tiểu Phi, ngươi và nàng tốt xấu đồng sự 3 năm, ngươi giúp ta khuyên đủ nàng, đừng liều mạng như vậy, chúng ta là công tác phải không? Giả, ta có thể không phải hoàng thế nhân, ta không muốn để cho thủ hạ mình tỉ muội bỏ công như vậy. Ta tâm lý một cái giật mình, ta biết rồi, một hồi cơm nước xong, ta đơn độc cùng nàng một hồi, các ngươi lên trước tuyến đi. Ừ, ta là nói như vậy, nhưng không có làm như thế, mà là đem chuyện này nói trước hơn một giờ, bởi vì ta mới vừa vào nhà thời điểm, cũng đã nghe thấy được trong phòng bếp truyền tới nồng nặc canh gà vị. Kê là ngày hôm qua nàng dậy sớm trưng, một trận chính là một đại nồi, sau đó nàng bỏ vào tủ lạnh, tỉ mỉ dùng giữ tươi hộp đông thành từng khối đông lạnh tử, mỗi một bữa cơm bữa ăn chính xuất ra một khối thả trong nồi tăng ra, ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Ngực có chút đau. Không nỡ cái này theo ta cộng sự 3 năm hồ nam muội tử, nếu như không phải là bởi vì ta ở tại phòng làm việc, nàng cũng sẽ không như vậy chiếu cô ta, nhưng là nói đi nói lại thì, nếu như ta không ở nơi này, nàng làm sao sẽ tới đâu? Ta đi nhanh vào chủ phòng, không chờ nàng phản ứng kịp, đã một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh cũng đi vào chủ phòng, nàng chỉ nhìn liếc mắt nổi, vừa liếc nhìn Tiểu Lạt Tiêu cặp mắt đỏ ngầu, sau đó, ta chưa từng thấy qua Phỉ Nhi rơi lệ, bất quá theo tin vỉa hè tiết lộ, Phỉ Nhi khóc thời điểm tiếng la rung trời, thiên địa đều sẽ trở nên động dung. Thế nhưng, hiện thực không có truyền thuyết nguy nga như vậy, bất quá nàng cũng khóc ra tiếng, một bên khóc, một bên đấm nhẹ lấy Tiểu Lạt Tiêu bả vai. Tiểu Tĩnh vành mắt cũng ửng đỏ. Ta không khóc, tâm lý nhưng ở rơi lệ, hơn nữa còn là không ngừng rơi lệ. Tiểu Lạt Tiêu ngược lại là cố gắng kiên cường, hai tay thử đẩy ra ta. Chỉ tiếc ta lâu gần quá, căn bản là đẩy không ra. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, các ngươi đây là cần gì phải, đừng như vậy có được hay không. Phỉ Nhi thay ta nói ra ta muốn nói, cây ớt, ngươi thực sự là thật là làm cho người ta đau lòng. Ta bây giờ ra lệnh ngươi nhanh ngủ. Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu, Phỉ Nhi tỷ, ta không phải khốn. Những lời này mới nói xong, ta làm ra một cái hành động kinh người đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.